Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, kéo đứt năm khóa. Thần thể đỉnh phong, trước hết giết cái này hỏng hắn chuyện tốt tiểu tử, con kiến hôi đồng dạng tiểu tử. Đây chính là huyết nhân ý nghĩ đầu tiên, đầy trời huyết khí hội tụ, hóa thành một đầu gào thét huyết long, nồng đậm huyết tinh tràn ngập. Phiêu đãng ở trên bầu trời, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Gào thét một tiếng, huyết long lan lộn, trực tiếp hướng phía bộ phương chính là nhào tới. Chung quanh những người khác hãi hùng khiếp vía, toàn thân đều là run rẩy. Máu này long uy thế thật đáng sợ, phảng phất trong nháy mắt này muốn đem người nuốt chửng lấy giống như. Không thể ngăn cản, Huyền Bi đại sư đôi mắt lấp lóe một phen, sau cùng chợt quát một tiếng. Trên thân khí thế liên tục tăng lên, một viên thuốc ném vào bên trong miệng, khiến cho hắn toàn thân đều là nở rộ bành trướng chân khí. Nhất trưởng giơ lên, đầy trời chân khí hội tụ thành một đầu xoay tròn tấm lụa. Tấm lụa bao phủ, quấn chặt lấy huyết long, muốn ngăn cản huyết long đối bộ phương tạo thành công kích. Huyết nhân đứng tại này huyết sắc cự tháp phía trên, hắn trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức cùng khinh thường. Hoàn toàn không quan tâm xuất thủ tới Huyền Bi đại sư. Giơ bàn tay lên, xa xa nhắm ngay này huyết long. Phảng phất lại một cỗ ý niệm bao phủ nhận ra. Này gào thét huyết long tại sát đó chính là phát sinh biến hóa. Này huyết long toàn thân đều là bắn ra sắc bén huyết thứ. Này huyết thứ trực tiếp liền đem tấm lụa cho dẫy nát. Huyền Bi đại sư ánh mắt chừng một cái. Cảm giác toàn thân đều là lạnh lẽo. Máu này long sao khủng bố như thế. Bộ phương cũng là cau mày nhìn lấy. Này huyết nhân sát khí khóa chặt lại hắn, để hắn cảm thấy có mấy phần không thoải mái. Nhìn lấy tại huyết long công kích đến, đau khổ trèo chống Huyền Bi đại sư. Bộ phương nhẹ thở ra một hơi. Theo tay vừa lộn, một bát nóng hôi hổi mì sợi liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bạo tẩu mì sợi vị đạo rất thơm. Nhưng là ở thời điểm này xuất ra một tô mì, có phải hay không có chút kỳ quái đâu. Đại sư, tiếp mặt, bộ phương cầm trong tay mì sợi bỗng nhiên vung ra. Chén kia bạo tẩu mì sợi chính là phi tốc hướng phía Huyền Bi đại sư bay đi. Tiếp mặt, tiếp cái gì mặt, Huyền Bi đại sư lập tức có chút mê mang. Không hiểu được bộ phương đang nói cái gì. Nhìn thấy bộ phương ném thứ gì lên, Huyền Bi đại sư vô ý thức chính là tiếp nhận, vừa tới tay, dâng lên mà lên là một cỗ mùi hương đậm đặc, đó là hương thơm vị, thật đúng là mặt a. Huyền Bi đại sư tràn đầy rear mép mặt nhất thời cũng là lắc một cái. Làm cái gì, hiện tại chính là đại chiến trong, người để cho ta ăn mì, người chê ta bộ xương giả này chết quá chậm đúng không? Huyền Bi đại sư có chút im lặng nhìn bộ phương liếc một chút. Chính là muốn đem mặt này cho ném. Oanh, nhất trưởng giơ lên, chân khí cuồn cuộn phun trào, giống như trên trời thanh tuyền rủ xuống, gây nên đại bạo tác. Huyền Bi đại sư sắc mặt đỏ lên, cảm thấy trong lòng một trận khí muộn, hắn cảm thấy có mấy phần dùng mình, vẻn vẹn chỉ là máu me đầy đầu long cũng đã như thế khó có thể đối phó. Vậy nếu như này huyết nhân tự mình xuất thủ lời nói, vậy bọn hắn không phải đều phải chết à? Xoát một tiếng, một bát bạo tẩu mì sợi lại là tung bay trở lại bộ phương trong tay. Bộ phương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn đây là bị ghét bỏ à? Có thể tăng cường chiến đấu lực bạo tẩu mì sợi thế mà bị ghét bỏ. Cái này, có chút ít xấu hổ à? Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái đại lực thịt bò viên. Lại lần nữa đem cái này ném cho Huyền Bi đại sư. Huyền Bi đại sư có chút tức giận tiếp nhận cái này đại lực thịt bò viên. Đây là đang làm cái gì? Hắn đang chiến đấu à? Một mực ném đồ, vật qua tới làm cái gì? Tới tay, có mấy phần ấm áp. Đại lực thịt bò viên trong không ngừng khuếch tán ra đến hơi nóng để Huyền Bi đại sư đến có chút. Phẫn nộ tâm tình đều là ổn định lại. Một cái viên thuốc. Huyền Bi đại sư ánh mắt lấp lóe nhìn bộ phương liếc một chút. Cái sau mặt không biểu tình hướng phía hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ăn một tô mì có thể muốn lãng phí không thiếu thời gian. Nhưng là ăn viên thuốc, vậy liền thuận tiện nhiều. Đem đại lực thịt bò viên nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, vị đạo lại là ngoài ý muốn rất không tệ. Để Huyền Bi đại sư con mắt đều là sáng lên. Nhưng mà, tại thịt bò viên vào bụng, Huyền Bi đại sư trái tim trở nên bỗng nhiên một trận nhảy lên. Một cỗ khí lực từ bụng khuếch tán ra đến, tràn ngập đến toàn thân hắn. Đây là một loại để hắn nhiệt huyết sôi trào lực lượng. Xoẹt, bắp thịt cả người đều là nâng lên. Huyền Bi đại sư đến có chút gầy yếu thân thể, lại là tại thời khắc này trở nên phồng lên đứng lên. Toàn thân đều là bắp thịt giống như là cầu long dày đặc. Lực lượng A, đây chính là lực lượng A. Huyền Bi đại sư kinh hỉ vạn phần. Toàn thân tựa hồ cũng có dùng không hết khí lực. Giống, gầm lên giận dữ, huyết long dẫy tán chân khí tấm lụa. Trực tiếp hướng phía Huyền Bi đại sư đánh thẳng tới. Ầm vang một tiếng nổ vang. Huyết long cùng Huyền Bi đại sư sống sờ sờ đụng vào nhau. Tất cả mọi người là chú mục xem chừng. Chỉ là sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Trợn mắt hốc mồm, thiên khung chi thượng, Huyền Bi đại sư bắp thịt cổ động. Khí tức cuồng bá, hắn hét dài một tiếng. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, lại là đem huyết long sống sờ sờ xé rách thành hai đoạn. Mưa máu bay lả tả, vẩy xuống Huyền Bi đại sư toàn thân. Vô cùng lực lượng cảm giác, để Huyền Bi đại sư cảm thấy mình giờ phút này gần như vô địch. Cái này, càng già càng dẻo dai. Mọi người không nói gì, liền này huyết nhân đều là híp híp mắt, có mấy phần ngoài ý muốn. Huyền Bi đại sư trong lòng mình mới là kinh hãi nhất. Hắn thân thể lực lượng đột nhiên tăng vọt, không thể nào là không khỏi. Chẳng lẽ là bởi vì viên kia viên thuốc? Nhưng là, đây chẳng qua là một cái viên thuốc a, căn không phải đan dược, vì sao lại có loại hiệu quả này? Đơn giản thật không thể tin. Huyền Bi đại sư có chút lộn xộn, thế nhưng là giờ phút này cũng không phải là quản nhiều như vậy thời điểm. Xoa bóp thủ trưởng, trong đó ẩn chứa lực lượng giống như là muốn nổ tung. Chân đạp hư không, màu trắng rear map cùng sợi tóc tung bay. Huyền Bi đại sư thế mà trực tiếp hướng phía này huyết nhân hào khí ngất trời trùng sát mà đi. Hắn biết, cái này huyết nhân mới là quan trọng. Huyết nhân kinh lịch lúc đầu kinh ngạc, trong đôi mắt lại lần nữa khôi phục loại kia băng lãnh. Nhìn lấy chạy nhanh đến Huyền Bi đại sư, suy cười một tiếng, rác rưởi, đã muốn chết, này liền thành toàn ngươi. Xoát xoát xoát, Huyền Bi đại sư cảm thấy mình bên cạnh thân truyền đến một luồng kình phong. Quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện một đầu há to mồm huyết long hướng phía hắn cắn xé mà đến. Hắn trong nháy mắt chính là bị huyết long cho oanh rơi xuống đất phía trên. Một đầu, hai đầu, liên tục năm đầu huyết long dập dờn ở trong hư không. Huyết khí chiếu rọi mỗi người con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Mùi máu tanh nương theo lấy sát khí tràn ngập ra, mỗi người thân thể đều là có chút trở nên cứng. Phốc phốc, Huyền Bi đại sư vô cùng chật vật quăng ra ngoài, đem mặt đất đều là ném ra một cái hố to, bất lực lại từ trong leo ra. Các ngươi huyết dịch chính là ta lớn nhất vui thích, đừng nóng vội, từng cái tới. Huyết nhân băng lãnh nói ra. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ở đây thiên tài đệ tử nhóm đều là hít sâu một hơi. Huyền Bi đại sư thế nhưng là kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tồn tại. Thế mà nhẹ nhàng như vậy chính là bị đánh bại. Máu này người thậm chí không có tự mình động thủ. Máu này người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kéo đứt bốn đạo gông xiềng. Hay là đạt tới thần thể cảnh cực hạn. Kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng. Khủng bố sát ý tràn ngập ra. Mỗi người đều là kiềm chế vạn phần. Ở đây đều là thiên kiêu, đều là thiên tài, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị áp chế. Tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng, từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Bọn họ đang giãy giụa, muốn tránh phá huyết nhân đáng sợ thiên địa uy áp. Đại Hoang Tông Diệp Thành nắm một thanh thạch kiếm, Nguyên Vô Phong thạch kiếm, lại là trở nên 10 phần sắc bén. tựa hồ muốn hư không đều là mở ra. Một đạo kiếm khí chém xuống mà xuống. Đối này trong hư không huyết nhân chính là đánh tới. Chết đi. Huyết nhân ánh mắt băng lãnh. Đối với đạo kiếm khí kia không có chút nào để ý. Sau lưng của hắn vang dội xiềng xích tiếng va chạm. Từng đạo huyết sắc xiềng xích chập chờn sau lưng hắn. 1, 2, 3, 4, 5. Thật sự là trọn vẹn 5 đạo gông xiềng. Thần thể cảnh đỉnh phong. 2 cánh tay. 2 chân. Nê hoàn cung. 5 đạo gông xiềng nhao nhao kéo đứt. Xoạt xoạt. Một tiếng băng vang. Một cái ngập trời cự đại bàn tay màu đỏ ngòm hướng phía Diệp Thành chính là vỗ xuống. Diệp Thành tuyệt vọng. Kéo đứt 5 đạo chí tôn gông xiềng tồn tại. Loại kia tồn tại căn không phải hắn có thể tới. Phốc phốc. Bàn tay màu đỏ ngòm chưa từng ép xuống. Diệp Thành chính là miệng phun máu tươi. Thạch kiếm cầm không được. Toàn bộ ép nằm dạp trên mặt đất. Ầm ầm. Máu trưởng rơi đập. Diệp Thành rú thảm đều là không có phát ra. Chính là bị đập thành một bãi thịt vụn. Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu một trong. Vẫn lạc. Dùng mình. Nhìn lấy Diệp Thành thảm trạng. Mọi người đã không có chút nào đối kháng tâm tư. Trốn đi. Khôi Tông cường người. Phong Lôi Các tiêu trưởng vận. Thiên Đan Thành. Thiên Sai Thành các cường giả nhao nhao bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Hướng phía bốn phía chính là chạy thục mạng. Một cái bí cảnh bên trong thế mà xuất hiện kéo đứt 5 đạo chí tôn gông xiềng cấp bậc nhân vật. Đơn giản cũng là ác mộng. Thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Đó là mỗi cái nhất lưu thế lực trụ cột vững vàng. Chánh thức đỉnh phong cường giả. Bọn họ không ngốc. Tại thực lực đối phương bắn ra trong nháy mắt. Bọn họ chính là biết. Nên trốn. Cơ duyên mặc dù không tệ. Thế nhưng là cũng phải có mệnh đạt được a. Trốn. Huyết nhân tựa hồ suy cười một tiếng. Trong đôi mắt băng hàn chi ý đại thịnh. Từng cây huyết tiễn gào thét mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng từng vị thiên tài thân thể. Tiêu trưởng vận gào lên thê thảm. Hắn muốn chống cự. Thế nhưng là căn chống cự không? Chính là phát hiện mình bụng bị một cây huyết tiễn cho xuyên qua. Máu tươi phi tốc sói mòn. Để hắn có chút hoảng sợ. Mộc Trầm Phong phi tốc phi nhanh. Thế nhưng là thiên khung chi thượng. Một mũi tên rơi xuống. Đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Áo bào trắng đều là bị nhuộm dần. Cả người khí tức uể oải. Bọn họ những này kéo đứt một đạo hai đạo gông xiềng. Làm sao có thể với là cái này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả đối thủ. Tuy nhiên không biết máu này người có hay không thành tựu thần thể cảnh viên mãn, linh thần thủ. Nhất cảnh giới. Thế nhưng là vẻn vẹn là kéo đứt 5 đạo gông xiềng. Chính là đầy đủ miểu sát tất cả mọi người. Rú thảm thanh âm vang vọng không ngừng. Từng vị cường giả đều là bị huyết tiễn cho xuyên thủng. Máu tươi từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Thiên Đan Thành Mộc Trầm Phong. Chết. Phong Lôi Các tiêu trưởng vận. Chết. Khôi Tông hai đại cao thủ. Trọng thương. Toàn bộ không gian phảng phất hóa thành tận thế giống như. Tử vong chi khí tràn ngập. Huyết nhân đứng ngạo nghễ tại huyết tháp phía trên. Cảm thụ được từng đạo huyết khí tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Để hắn nhịn không được híp lại con mắt. Dương Mỹ cắt chật vật đem Huyền Bi Đại Sư từ này trong hố sâu lôi ra. Nhìn lấy này Huyền Bi Đại Sư thảm trạng. Nhất thời hít sâu một hơi. Toàn thân đều là run rẩy. Huyền Bi Đại Sư toàn thân cốt cách đều là bị oanh băng tán vặn vẹo. Cả người khí tức uể oải đến cực hạn. Phảng phất trong nháy mắt. Già nua lời. Sinh cơ lác đác không có mấy. Huyết nhân ánh mắt rơi vào Dương Mỹ cắt cùng Huyền Bi Đại Sư trên thân. Tiện tay bắn ra. Một đạo huyết tiễn chính là gào thét mà ra. Dương Mỹ cắt cảm giác cả người đều là khó mà hô hấp. Này áp lực, thật đáng sợ, nàng một cái nửa bước thần cảnh. Làm sao có thể với tới thần thể cảnh đỉnh phong lưu giữ tại công kích. Muốn chết à, Dương Mỹ cắt tuyệt vọng. Mà liền tại huyết tiễn lập tức sẽ đem hai người bọn họ đều là xuyên thủng thời điểm. Một thanh oan uổng xoay tròn lấy ngăn tại trước người nàng. Này huyết tiễn đụng vào oan uổng phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đem oan uổng nện bay ngược ra mấy chục mét. Nện rơi trên mặt đất. Băng băng rung động. Bộ phương kịch liệt thở hào hển. đôi mắt đều là trừng lớn. Mạnh, quá mạnh, máu này ngươi, quá kinh khủng. Hả? Huyết Nhân híp híp mắt, hắn còn không có tìm cái này con kiến hôi tính sổ sách đâu. Gia hỏa này thế mà không trốn, còn dám chính mình đụng tới. Vậy liền đi chết đi. Ngay tại Huyết Nhân dự định mạt sát Bộ Phương thời điểm, hắn tâm thần chợt lại chính là nhất động, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, ngập trời sóng biển cuốn tới, nước biển cùng dung nham đụng vào nhau, phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Một chiếc băng lãnh mà đen nhánh cổ thuyền từ đó chậm rãi lái ra. Tại cổ thuyền phía trước, một đạo uyển chuyển thân ảnh ngạo mà đứng, tóc dài tan theo gió. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.